vậy thì sẽ ở trên người của Trần Trường Sinh. Mỗi thời mỗi khắc không có lúc nào không phải như vậy. Lúc này cũng không có ngoại lệ. Nàng nhìn Trần Trường Sinh, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cùng với khuynh mộ chỉ khác biệt một từ, nhưng lại dễ dàng bị nhìn nhầm. Không biết chàng Hoán Vũ có nhìn nhầm hay không, nhưng tâm tình của hắn đã trở nên vô cùng tồi tệ. Ở trong mắt của ta chỉ có mình ngươi, nhưng trong mắt của ngươi lại chỉ có người khác. Đây vốn là chuyện cực kỳ đáng giận trên thế gian này. Đợi khi thấy tay của Lạc Lạc đang nắm ống tay áo của Trần Trường Sinh, thì cái loại tức giận này đã đạt tới cực điểm. Chàng Hoan Vũ không làm gì. Hắn là thiên tài xếp thứ 10 trên Thanh Vân bảng, là đại sư huynh của Thiên Đạo Viện. Hắn đã đại biểu cho rất nhiều thứ, cũng là phải gánh vác rất nhiều thứ. Cho nên hắn không thể nổi giận dễ dàng được, càng không thể thất thố vì chuyện này. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, bình tĩnh đảm lễ. Độ cao của cánh tay, cự ly giữa ống tay áo cùng cổ tay chính là hoàn mỹ như vậy. Chỉ là ánh mắt của hắn quá mức bình tĩnh, quá mức đạm mạc. Trần Trường Sinh giật mình, bình tĩnh đáp lễ. Độ cao của cánh tay, cự ly giữa ống tay áo cùng cổ tay áo cũng hoàn mỹ như vậy. Ánh mắt hắn lộ chút khó hiểu, không giải thích được chuyện này. Không gian hoàn toàn an tĩnh. Trong Hoàn Vũ buông hai tay, Trần Trường Sinh cũng làm tương tự. Không biết nơi nào truyền đến một thanh âm, giống như là có người nín thở rất lâu, cuối cùng không chịu nổi mà phát tiết ra ngoài. Đều là lễ số tiêu chuẩn nhất, nhưng mà trong mắt mọi người, Trang Hoan Vũ hoàn mỹ tiêu sái, Trần Trường Sinh lóng ngóng đần độn, cao thấp đã phân. Thực ra nguyên nhân chẳng qua là do hắn là Trang Hoan Vũ, mà Trần Trường Sinh chỉ là một người vô danh. Trang Hoan Vũ nhìn Lạc Lạc nói, sư muội đã lâu không gặp. Hắn nói rất tùy ý, nhưng mà trên thực tế lại rất trịnh trọng, thậm chí so với lúc trước lần đầu gặp mặt, cha đẻ của mình còn trịnh trọng hơn. Lạc Lạc mở to hai mắt, nhìn hắn một lát, sau đó chợt nhớ ra điều gì cười nói, ồ, là ngươi sao, đã lâu không gặp. Nụ cười của tiểu cô nương rất đáng yêu, nhưng Trang Hoan Vũ đã cảm thấy rất đáng ghét. Hắn thà rằng nàng không nhớ mình là ai, mà không phải là như hiện tại, cần suy tư một thời gian ngắn mới nhớ ra chính mình là ai. Ta là ai? Ta là Trang Hoan Vũ. Bất kỳ người nào từng gặp ta đều không thể quên ta. Làm sao ngươi có thể quên ta chứ? Tại sao ngươi lại làm bộ không nhớ ra ta? Đây là trò đùa, đây là bỡn cợt sao? Trong Hoan Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng mà vẻ mặt vẫn bình thường. Đang lúc hắn định nói thêm điều gì, tựa như nếu như không phải thế này, ta cũng sắp sửa không nhớ nổi bộ dạng của sư muội nữa. Lạc Lạc nắm ống tay áo của Trần Trường Sinh, ra khỏi chỗ ngồi của Thiên Đạo Viện đi về phía trong góc, còn cùng Trần Trường Sinh cao hứng thảo luận chuyện gì đó, chỉ để lại cho Trang Hoan Vũ một cái bóng lưng. Trang Hoan Vũ nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, trầm mặc không nói. Hắn lúc trước không có chú ý tới nghị luận trong đầu, nghĩ thầm nếu sư muội ngươi là học sinh của Thiên Đạo Viện, tại sao lại rời đi? Khi hắn thấy Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đi vào khu vực trong góc trống, mới biết được thì ra bọn họ đại biểu Trung Quốc Giáo Học Viện mà tới. Hắn hỏi, người thiếu niên kia chính là Trần Trường Sinh sao? Tên Thiên Đạo Viện học sinh lúc trước chịu trách nhiệm chỉ dẫn phương vị, chẳng biết lúc nào đã chạy tới thấp giọng đáp phải. Quả nhiên có chút ý tứ. Trang Hoan Vũ không nhiều lời nữa, nhẹ vén vạt áo trước, một lần nữa ngồi xuống ở bữa tiệc. Thần tình quán vẫn lạnh nhạt, tâm tình chân thực, không cũng không phải vậy. Vị trí Quốc Giáo Học Viện ngang bằng với năm nhà còn lại ở trong Thanh Đẳng Lục Viện, nhưng nằm trong góc khuất nhất, rất vắng vẻ. Hơn nữa có một chiếc bàn, nhìn qua có chút vắng lạnh đơn sơ, nhưng Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đều không phải là hạng người để ý những chuyện này, rất thoải mái ngồi xuống. Người biết vị học sinh của Thiên Đạo Viện lúc trước sao? Trần Trường Sinh hỏi. Lạc Lạc suy nghĩ một lát nói, trước kia khi tới Thiên Đạo Viện đã gặp mấy lần. Trần Trường Sinh nghĩ tới hình ảnh chúng tình vây quanh lúc trước nói, thoạt nhìn có vẻ rất nổi danh sao? Lạc Lạc lần này không phải suy nghĩ nhiều, nói, Trang Hoán Vũ, rất nhiều người gọi hắn là Hoán Vũ công tử. Trần Trường Sinh nhớ tới ở trên thạch bích của tông tự sở, tựa như mình đã nhìn thấy cái tên này xếp hạng khá cao ở trên Thanh Vân bảng. Nghĩ đến Lạc Lạc không do dự nói ra cái tên này, trêu ghẹo nói, không ngờ ngươi cũng biết tên của hắn. Lạc Lạc bĩu môi nói, tiên sinh, vừa rồi ngươi cũng đã nói hắn rất nổi danh mà. Trần Trường Sinh nói, nếu theo tính cách của ngươi chưa chắc đã để tới những người nổi danh đâu. Lạc Lạc có chút ngượng ngùng lè lưỡi nói, cách quá gần, thực sự không có biện pháp nào không biết tên của hắn.